Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 607, chương 610, chấn động Âu Mỹ khu vực. Lễ chúc mừng ngay ở thành phố điện ảnh bên cạnh một nhà quán rượu lớn cử hành. Quy tắc cũ: Trình Khánh Quang đại khí bao xuống dòng dã một tầng lầu. Hoàn thành công tác, cả đám thả ra hoài ăn uống. Bầu không khí rất dễ dàng, rất sung sướng. Lễ chúc mừng tự nhiên thiếu không được chúc rượu. Trương Dương cùng Trình Khánh Quang một bàn chắc kính qua. Cảm tạ công nhân viên cùng một đám diễn viên ở này hơn một tháng bên trong trả giá cùng phối hợp. Đây là chân thành cảm tạ. Phát ra từ phế phủ cảm tạ. Ở Lượng Kiếm, bên trong, nếu như không có Khổng Tiệp, Đinh Vĩ cùng Sở Vân Phi đám người phối hợp, Lý Vân Long không thể đặt xuống Bình An huyện thành. Mà Trương Dương nếu như không có này một đám công nhân viên cùng các diễn viên phối hợp, hắn cũng không thể ở đây sao trong thời gian ngắn bảo chất bảo lượng đem này bộ kịch chế tác được. Đối với Trương Dương chân thành cảm kích, một đám công nhân viên đều đã quen. Quen thuộc hắn khách khí, quen thuộc hắn chân thành. Cũng chính bởi vì hắn loại thái độ này, bọn họ mới sẽ vẫn theo hắn. Thế nhưng, bọn họ quen thuộc. Lần thứ nhất với hắn hợp tác Lý Hữu cùng Hà Chính chờ một đám diễn viên có thể không quen. Nhìn Trương Dương tự mình qua đưa cho bọn hắn chúc rượu. Nói cảm tạ bọn họ đều có một loại như là cảm giác đang nằm mơ. Cảm ơn chúng ta. Rõ ràng là chúng ta nên muốn cảm tạ ngươi a. Nếu như không có ngươi, chúng ta hiện tại khả năng còn ở một cái nào đó đoàn kịch kẻ chạy cờ đây. Nơi nào có bây giờ như thế cao độ hot cùng nổi tiếng. Nếu như không có ngươi, chúng ta hiện tại còn không biết ở nơi nào ăn hộp cơm đây. Nơi nào còn có cơ hội ngồi ở chỗ này ăn uống thỏa thuê. Nếu như không có ngươi, chúng ta lại nơi nào có cơ hội biểu diễn như thế kinh điển kịch truyền hình. Ở kịch truyền hình trong lịch sử viết xuống chính mình nồng nặc một bút. Nếu như không có ngươi, chúng ta hành động lại làm sao có khả năng được như thế cao tăng lên. Nếu như không có ngươi, Trương Dương có quá nhiều cần bọn họ cảm tạ địa phương. Trương Dương cười ngăn trở bọn họ nói tiếp. Rất thành khẩn cùng bọn họ đụng một cái chén. Nói một câu cảm tạ. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Một đám diễn viên trong lòng hừng hực. Cũng đều đỏ mắt lên uống xong này chứa đầy thành ý cùng cảm kích một chén rượu. Trương Đạo, cảm tạ, cảm ơn ngài, đạo diễn, Thiên Ngôn Vạn Ngữ, hóa thành một tiếng cảm ơn. Trương Dương cười cợt, nói rằng, từ từ ăn, sau khi ăn xong nghỉ ngơi một ngày, ngày kia đi kinh thành vệ thị thu lại gặp mặt hội. Được, được rồi, cả đám tự nhiên là, không có ý kiến, Trương Dương cũng không nói thêm gì nữa, bưng chén rượu hướng đi dưới một bàn. Nhìn Trương Dương bóng lưng, cả đám viền mắt đều có chút ướt át. Bọn họ cũng là ở thế giới giải trí trà trộn tốt hơn một chút năm người. Tuy rằng không có danh tiếng gì, nhưng dù gì cũng chạy qua không ít diễn viên quần chúng. Cũng theo đã tham gia không ít lễ chúc mừng. Muốn nói đối với các diễn viên vẻ mặt ôn hòa đạo diễn cùng đầu tư người bọn họ cũng đã gặp. Nhưng thật sự thật là ít ỏi. Cho tới đối với phổ thông diễn viên cùng công nhân viên cũng như thế khách tức giận. Vậy thì càng thiếu. Trong giây lát này, bọn họ thật sự cảm giác mình rất may mắn. Vì là có thể với hắn hợp tác một lần cảm thấy may mắn. Cũng vì có thể biết hắn cảm thấy may mắn. Không trách khoảng thời gian này khổ cực như vậy. Những công việc này nhân viên đều không có câu oán hận nào. Hơn nữa còn đều là nhiệt tình 10 phần. Không có bất kỳ dây dưa dài dòng. Có như thế một nhánh đoàn đội ở phía sau thế hắn chỗ dựa. Cũng không trách hắn dám ở nếu như vội vàng thời điểm cũng quyết định cùng tiên phong truyền. Thông triển khai một hồi cứng chiến. Bọn họ chân tâm cho rằng theo Trương Dương làm việc là một cái phi thường chuyện hạnh phúc. Cũng chính là phòng làm việc của hắn không ký minh tinh. Không phải vậy, bọn họ khẳng định là không chút do dự gia nhập phòng làm việc của hắn. Sau đó, Trình Khánh Quang lại cho một đám công nhân viên phát ra cái đại hồng bao. Sau đó cho bọn họ nghỉ, Lượng Kiếm, thu coi tốt đẹp. đơn giá cũng cao đến đáng sợ. Dựa theo Trương Dương cùng Kinh Thành Vệ Thị ký hợp đồng, hiện tại cái này thu thị suất bọn họ bình quân gần như có thể bắt được 5 triệu đến 6 triệu một tập. Hơn nữa mạng lưới bản quyền, bọn họ tiền lời gần như có thể đạt đến 600%. Này bộ kịch có thể như thế kiếm tiền, cùng công nhân viên trả giá là không thể tách rời. Cho bọn họ một đại hồng bao, cũng là phi thường nên sự tình. Trương Dương đối với thu thị suất không có quá to lớn khái niệm, nhưng đối với kịch truyền hình giá cả loại này tin tức cũng biết một ít. Dựa theo hắn lúc trước ở địa cầu nhìn thấy tương quan tin tức để phán đoán, cái này phá 4 phá 5 thu thị suất, nếu như thật bắt được địa cầu, giá cả nhất định phải ở ngàn vạn hướng về trên. Nhưng ở cái này so với địa cầu lạc hậu 5-6 năm thế giới, có cái giá này hắn cảm thấy cũng coi như là cao. Vì lẽ đó, hắn cũng không có sẽ ở giá cả trên nói thêm cái gì. Sử dụng một câu cảng kịch bên trong kinh điển lời kịch. À, làm người đây, quan trọng nhất chính là hài lòng. Nếu như có thể ở chính mình hài lòng đồng thời cũng làm cho đại gia đều hài lòng, vậy thì không thể tốt hơn. Sau khi ăn xong, đại gia liền trực tiếp ở khách sạn nghỉ ngơi. Trương Dương cũng ngủ hơn một tháng qua cái thứ nhất tốt giấc. Ngày thứ hai, Trình Khánh Quang cùng Tiếu Trúc Lưu lại sắp xếp đoàn kịch khắc phục hậu quả công tác. Trương Dương nhưng là cùng một đám các diễn viên trở về Kinh Thành, chuẩn bị ngày mai gặp mặt hội, lượng kiếm, như thế nóng nảy, Kinh Thành Vệ Thị đương nhiên sẽ không buông tha thu lại gặp mặt hội cơ hội này. Có thể nhìn thấy các diễn viên nói chuyện đoàn kịch tình huống, có thể nhìn thấy ở đoàn kịch quay chụp cánh hoa, khán giả chắc chắn sẽ không buông tha. Này kỳ tiết mục thu thị suất tuyệt đối sẽ không thấp. Trở lại Kinh Thành thời điểm đã là 2 giờ chiều nhiều. Trương Dương nhường một đám các diễn viên tự do sắp xếp. Chiều nay 2 điểm trực tiếp đến Kinh Thành Vệ Thị tập hợp là được. Một đám các diễn viên tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Bọn họ về nhà. Ra không ở Kinh Thành trở về công ty, hay hoặc là tùy tiện đi một chút đi dạo. Trương Dương nhường Trần Sơn đem mình đuổi về phòng làm việc. Nhìn thấy Trương Dương trở về, phòng làm việc cả đám đều hài lòng hỏng rồi. Toàn bộ vi lại đây hỏi dò hòa thượng chết đến để là đang vì mặt sau làm nền cái gì. Trương Dương chỉ là cười, căn bản không đáp để ý đến bọn họ, trực tiếp tiến vào động họa tiểu tổ coi công tác tiến triển. Ở bên trong ở lại, sững sờ hơn 2 giờ, đưa ra một chút chi tiết nhỏ phương diện sửa chữa. Hắn trở về phòng làm việc của mình. Sau đó, Từ Tiểu Nhã cầm một phần văn kiện đi vào. Trương đại ca, khoảng thời gian này có thật là nhiều người liên hệ ngươi. Nói điện thoại của ngươi đều là không gọi được. Ta biết, ta có tin nhắn nhắc nhở. Trương Dương đem tràn ngập tên trang giấy nhận lấy. Đoàn kịch tín hiệu đều là đứt quãng. Ta cũng không cho bọn hắn trả lời điện thoại. Làm sao? Đều đánh tới phòng làm việc đến rồi. Từ Tiểu Nhã gật gù. Bọn họ nói nhường sau khi ngươi trở lại cho bọn họ về điện thoại. Trương Dương ở trong danh sách, nhìn một chút, người cũng thật là không ít. Có Trần Hiểu, có Uông Thi Kỳ, còn có Hollywood Tây Á tiên sinh, còn có một chút truyền thông trang web người phụ trách. Còn có, Alika ở quốc nội cái kia chàng buổi biểu diễn đã ở nước Mỹ Box TV đài bá ra. Nếu như người Mỹ lệ, gây nên rất lớn náo động. Một khi bá ra liền tiến vào Âu Mỹ âm nhạc đứng hàng thứ bản 10 vị trí đầu. 5 ngày trước đã leo lên cái kia đứng hàng thứ bản đầu bảng. Người là quốc nội cái thứ nhất leo lên cái kia đứng hàng thứ bản minh tinh. Từ Tiểu Nhã đầy mặt, mừng rỡ nói rằng, ồ. Trương Dương hơi kinh ngạc, đây là chuyện khi nào? Một tuần trước, Từ Tiểu Nhã trả lời, bài hát này xuất hiện chấn động toàn bộ Âu Mỹ âm nhạc thị trường. Vô số truyền thông phát văn biểu thị không thể tin được đây là một châu Á người viết ra ca. Hết hạn đến hiện tại, bài hát này đã ở toàn bộ Âu Mỹ lưu hành. Còn có rất nhiều Âu Mỹ âm nhạc công ty phát văn lại đây thỉnh cầu hợp tác. Trương Dương nở nụ cười. Nước ngoài có bao nhiêu gia truyền thông ở đưa tin bài hát này đồng thời còn cố ý đánh dấu ngươi CV. Có điều CV trên chỉ có vượt ngục, này một thành tựu. Trương Dương cười nói, điều này cũng không cái gì kỳ quái. Bọn họ đối với quốc nội văn hóa không biết. Hơn nữa quốc nội những này tiết mục truyền hình tác phẩm cũng không có đi ra khỏi biên giới. Coi như là nói ra bên kia khán giả cũng không biết. Bọn họ đương nhiên sẽ không đưa tin. Trương đại ca, người hiện tại ở Âu Mỹ đã có chút danh tiếng. Từ Tiểu Nhã cười nói. Có chút danh tiếng. Trương Dương nở nụ cười. Tâm nói có chút danh tiếng cái nào được đó. Ta dã tâm có thể lớn đây. Âu Mỹ bên kia hợp tác mời phải trả lời sao? Là bọn họ yêu cầu lật sướng sao? Đúng, hồi phục đi. Theo, đè bên kia giá thị trường giới trả thù lao. Được rồi, Từ Tiểu Nhã đồng ý. Quốc nội cũng có bao nhiêu gia âm nhạc công ty gọi điện thoại lại đây nói mua bài hát này truyền. Phát tin quyền, bài hát này không bán. Để cho Kỳ Tích Thị Tần đi. Được, Từ Tiểu Nhã lại với hắn báo cáo một chút những chuyện khác. Này mới rời khỏi, đang nghe xong Từ Tiểu Nhã báo cáo sau. Trương Dương đưa ánh mắt nhìn phía nàng lấy tới danh sách kia. Sau đó, hắn từng cái bấm những người này điện thoại. Những kia truyền thông mục đích không cần nhiều đoán. Khẳng định là muốn mời hắn đi làm phóng nói chuyện gì. Hắn có chút ngạc nhiên chính là Trần Hiểu Uông Thi Kỳ bọn họ tìm hắn làm gì. Hắn trước tiên cho bấm Trần Hiểu điện thoại. Sau đó mới biết, tảng đá, đã sát thanh, tiến vào hậu kỳ chế tác phân đoạn. Đương nhiên, này đều không phải trọng yếu. Trọng yếu chính là Trần Hiểu chính mình khoảng thời gian này cân nhắc một mới tinh kịch bản. Muốn mời hắn đem Trấn. Trương Dương giờ khóc giờ cười. Nói lấy ngươi bản lĩnh. Nơi nào còn cần ta đem cái gì quan. Kết quả Trần Hiểu còn không vui. Cần phải muốn lấy tới nhường hắn nhìn. Sau đó rất ngượng ngùng nói muốn cho hắn đầu tư. Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Trương Dương một nhịn không được trực tiếp cười ra tiếng. Nguyên lai đây mới là ngươi mục đích thực sự a. Trần Hiểu ở bên kia thật không tiện cười. Trương Dương tự nhiên là không nói thêm gì nữa. Nhường hắn tìm cái thời gian trực nhận lấy phòng làm việc. Trần Hiểu năng lực hắn là biết đến. Hắn mới kịch cần đầu tư. Hắn đương nhiên sẽ không từ chối. Lấy Trần Hiểu bây giờ tiếng tăm. Nếu như thật muốn kéo đầu tư. Cái kia có thể nói là dễ dàng sự tình. Nhưng hắn nhưng trực tiếp cho hắn gọi điện thoại. Nghĩ đến là ở báo đáp hắn lần trước nhường hắn tham dự đầu tư. Tảng đá, sự tình, hai người lại hàn huyên vài câu. Trần Hiểu tự nhiên cũng không nhịn được oán giận một hồi hòa thượng sự tình. Nói hắn sắp xếp cái kia nội dung vở kịch thật sự rất phát điên. Trương Dương chỉ là cười, rất bất đắc dĩ cười. Trần Hiểu lại hỏi thăm một chút phía sau hắn nội dung vở kịch. Chủ yếu là hỏi thăm hòa thượng chết đến để là vì là mặt sau làm nền cái gì. Kinh thành vệ thị đã truyền phát tin đến đệ 27 tập. Lại có thêm 3 tập liền muốn đại kết cục. Nhưng này cái làm nền vẫn là không một bên không còn bóng. Hắn là thật sự có chút buồn bực. Trương Dương nơi nào nói tới ra một nguyên cớ đến. Liền rất vô lại hắn nói câu không thể trả lời liền rất thẳng thắn cúp điện thoại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.